Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 37-1037. Trác Ly tiến sĩ lời nói, Tô Đường một chữ cũng chưa tin, một cái ẩn thân ở cách ly khu ngầm phòng thí nghiệm bí mật làm nghiên cứu người. Bản thân liền cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Huống chi bọn họ còn nhắc tới Gớt Đại Đế sắp đi hạ dung thành thị sát 20 năm trước đế quốc. Liền ngưng hẳn cách ly khu thực nghiệm nghiên cứu. Như thế suy tính, Trác Ly tiến sĩ hẳn là phản quốc đảng người. Chính hắn đều phải trốn tránh tránh. Còn có thể dẫn bọn hắn ra cách ly khu. Thật đem bọn họ đương ngốc tử. Tô Đường cười lạnh, trên mặt lại nửa chữ không đề cập tới Tô Đường. Cái này lão nhân nói một chữ đều không thể tin. Đừng quên chúng ta phía trước ở cửa nhìn thấy quầy triển lãm, Hạ Dã Bạch ngón tay buộc chặt. Đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Chỉ cần làm hắn cùng ngoại giới lấy được liên hệ, hắn nhất định sẽ đối chúng ta đau hạ sát thủ, giết ta. Liền không ai có thể mang các ngươi ra cách ly khu. Trác Ly tiến sĩ vừa lừa lại gạt mà nói. Mà ta có thể cho các ngươi trở nên so hiện tại càng cường đại. Trở thành chân chính người bất tử, trở thành tinh tế chúa tể, người bất tử. Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất Thất Thanh kêu lên, người cư nhiên thực nghiệm nghiên cứu người bất tử. Hai người đáy mắt đều hiện lên một tia sợ hãi. Năm đó cách ly khu phòng thí nghiệm chính là vì nghiên cứu người bất tử. Mới đưa đến siêu cấp người lây nhiễm mất khống chế, nhấc lên nửa cái khu vực tinh phong huyết vũ. Loại này hại người nghiên cứu cư nhiên còn ở tiếp tục. Tô Đường đã sớm nghe Hạ Dã Bạch đề qua người bất tử sự tình. Tái kiến Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất như vậy thất thố. Nơi nào còn không rõ cái này thực nghiệm biến thái, ta nghiên cứu chính là mới nhất phương hướng. Một khi thành công, tinh tế có khả năng sẽ xuất hiện cái thứ hai 5S cường giả. Trác Ly tiến sĩ dần dần lộ ra điên. Cuồng thần sắc, cô chân múa tay mà nói. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ trở thành 5S cường giả? Thành lập thuộc về chính mình đế quốc, 5S cấp bậc người bất tử, kia khẳng định là toàn vũ trụ tai nạn, lại cường cũng tiêm chính là cái hoạt tử nhân. Một cái đồ tề, con rối, vũ khí giết người, ngươi thật cho rằng chúng ta không biết người bất tử là người nào? Hạ Dã Bạch phỉ nhổ, cười lạnh nói, đương tiểu gia ngốc. Không điểm năng lực dám đến này thực nghiệm khu. Không phải sở hữu 5S cường giả đều có thể thành lập chính quyền. Huống chi là vũ khí giết người, Tiểu Thất thình lình mà mở miệng. Giết hắn, bọn họ ba người đã bại lộ. Vì an toàn khởi kiến. Cần thiết giết này thực nghiệm ma đầu, giết ta. Cái này thực nghiệm khu liền sẽ khởi động tự hủy trình tự. Các ngươi ai cũng trốn không thoát đi. 5S cấp bậc người bất tử. Đủ để lật đổ Gớt Đại Đế chính quyền. Chỉ cần các ngươi lưỡng bang ta bắt được cái này tiểu cô nương. Các ngươi là có thể có được thế gian mạnh nhất vũ khí. Tồn tại đi ra cách ly khu. Trác Ly tiến sĩ nhìn Tô Đường ánh mắt lộ ra vài phần tham lam. Mê hoặc Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất phòng thí nghiệm không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất liếc nhau. Đều không có động. Trác Ly tiến sĩ kích động mà hô. Các ngươi còn thất thần làm gì? Chỉ cần đem nàng cho ta, ta liền sẽ cho các ngươi một cái 5S cấp vũ khí. Sát ra cách ly khu, mặc cho ai nghe được như vậy đề nghị đều sẽ dao động. Một cái không thân chẳng quen lưu đày giả đổi lấy mạnh nhất vũ khí. Đạt được tự do, mặc cho ai đều biết như thế nào lựa chọn, nhưng là không bao gồm Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất. Tô Đường cả người căng chặt. Thấy Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất đem Trác Ly tiến sĩ từ trên xe lăn túm lên. Bóp chặt yết hầu, lãnh đạm nói, Trác Ly tiến sĩ, chúng ta ba người ra tới nháy mắt, ngươi chính là người chết rồi. Liền tính hôm nay chúng ta không giết ngươi, một tháng sau, công tước cũng sẽ phái người tới giải quyết ngươi. Thực nghiệm ngưng hẳn đại biểu cho nơi này phát sinh hết thảy đều không thể bị người biết được. Người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ngươi nói bậy. Các ngươi là ai? Các ngươi không phải lưu đày giả. Trác Ly tiến sĩ đồng tử co rụt lại. Ánh mắt tự do muốn đi điều chỉnh tiêu điểm một bên chủ khống đài. lợi dụng võng mạc tới khống chế chủ khống đài bị Tiểu Thất cao lớn thân thể trực tiếp chắn đến kín mít, Tô Đường nhảy ra lòng bàn tay màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch. Một lần nữa, cọ sát bốc cháy lên liệt hỏa, cười lạnh nói, hiện tại ngươi duy nhất giá trị chính là sửa sang lại ra ngươi những năm gần đây làm sở hữu tư. Liệu cùng với cùng công tước bí mật lui tới bằng chứng, giúp chúng ta lên án công tước, bệ hạ nếu là tâm tình hào, còn có thể lưu ngươi một cái mệnh, Gớt đại đế. Các ngươi là Gớt đại đế người, Chắc Ly tiến sĩ mặt xám như cho tàn. Đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, trên đời này không có người không sợ hãi Gớt đại đế như vậy địch nhân. Đó là ngàn vạn người trung sát ra tới 5S cường giả. Bởi vì sợ hãi quá đáng, tinh tế người cũng không dám nhắc tới những cái đó năm đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi hắc ám hạm đội, không dám nhìn thẳng đứng ở hạm đội phía trước nhất huyết tinh đế vương, Tô Đường mỉm cười. Khuôn mặt bình tĩnh như nước, mang theo vài phần miệt thị, Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất nghe được sửng sốt. Nếu không phải bọn họ cùng nhau ở cách ly khu đương hàng xóm, cùng nhau thăm dò thực nghiệm khu, bọn họ đều phải tin là thật Gớt đại đế. Công tước, Hạ Dã Bạch trước hết phản ứng lại đây, nhịn không được âm thầm trầm trồ khen ngợi, hảo một cái Tô Đường, vừa thấy mặt liền tự phơi thực lực, không kiêng nể gì mà nói chính mình 3S cấp tinh thần lực. Lại sau đó dựa vào ngắn ngủn số câu đối thoại suy tính ra công tước cùng Chắc Ly tiến sĩ trận doanh, ngụy trang thành đế quốc ám điệp. Bức bách Chắc Ly tiến sĩ chỉ ra và xác nhận công tước. Đêm này giảo hoạt tiểu lão đầu chơi xoay quanh, trời biết bọn họ căn bản liền không biết ngầm phòng. Thí nghiệm còn ẩn giấu người, liền cái kia chó má công tước cũng không biết là ai, Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất bội phục ngũ thể đầu. Địa Gớt đại đế tưởng đối phó Hoa Hồng công tước. Chắc Ly tiến sĩ hoàn toàn hoảng sợ, chuyện này không có khả năng. Bệ hạ hắn chính là cái thị huyết ma đầu, giết người chưa bao giờ yêu cầu chỉ chứng, Tô Đường rũ mắt. Cong vút như cây quạt nhỏ lông mi rơi xuống một đạo bóng ma. Nhàn nhạt nói, giết ngươi tự nhiên không cần chỉ chứng, hiện giờ nội các ghi rằng tồn tại trên danh nghĩa, bất quá bệ hạ tổng phải cho những cái đó lão đại thần nhóm một chút thể diện. Bằng không ngươi cho rằng lúc này đây bệ hạ vì sao phải đích thân tới Hạ Dung Thành. Tô Đường thật thật giả giả mà nói, đây là cái bẫy dập. Chắc Ly tiến sĩ hoảng sợ mà kêu lên, ngã ngồi trên mặt đất, tay chân lạnh lẽo, nháy mắt liền não bổ một cái thật lớn âm mưu. Năm đó Gớt đại đế có thể thành lập chính quyền, dựa vào không chỉ có là cường hãn thực lực, còn có lệnh người sợ hãi mưu trí, Chắc Ly tiến sĩ. Trò chơi có thể bắt đầu rồi sao? Hạ Dã Bạch trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, theo Tô Đường cấp kịch bản, bắt đầu đi xuống diễn, Chắc Ly tiến sĩ hàng năm si mê thực nghiệm. Đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, cho rằng chính mình ẩn thân ở chỗ này sự tình bộc lộ. Tô Đường ba người là Gớt đại đế phái tới người, nghĩ đến vị kia thiết huyết thủ đoạn, nội tâm hỏng mất, trực tiếp từ bỏ dãy rua. Hạ Dã Bạch hỏi cái gì? Hắn liền đáp cái gì, 10 phút lúc sau, Tô Đường biết được cách ly khu mới nhất tình huống, 20 năm trước. Chắc Ly tiến sĩ là người bất tử kế hoạch nghiên cứu thành viên chi nhất. May mắn tránh được lúc ấy siêu cấp người lây nhiễm bạo động. Bị dùng tên giả Hoa Hồng công tước người cứu, ở cách ly khu trốn tránh một đoạn thời gian sau, một lần nữa về tới tam khu ngầm phòng thí nghiệm, tiếp tục năm đó nghiên cứu. Lâu dài tới nay, công tước đều vì Chắc Ly tiến sĩ cung cấp vật tư cùng thực nghiệm đối tượng. Mà Chắc Ly tiến sĩ nghiên cứu cũng lấy được đột phá thành tựu, chỉ là những năm gần đây. Công tước thập phần cẩn thận, Chắc Ly tiến sĩ cũng không biết thân phận của hắn, mà ngầm lầu 2 tất cả đều là Chắc Ly tiến sĩ phòng thí nghiệm. Bên trong đều là mấy năm nay thất bại trường hợp Hạ Dã Bạch lợi dụng chủ khống đài theo dõi nhìn. Thoáng qua liền sắc mặt trắng bệch, Tiểu Thất cũng không nói một lời mà chặn Tô Đường tầm mắt. Tiểu cô nương không thể xem, sẽ làm ác mộng. Tô Đường sắc mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua vâng vâng dạ dạ Chắc Ly tiến sĩ, nói, dẫn hắn đi lên, không không không, ta không thể đi lên. Công tước nói ta chỉ cần lộ diện liền sẽ mất mạng, Charlie tiến sĩ sợ tới mức sắc mặt trắng. Bạch hạ giã bạch không chút khách khí mà đá rớt hắn xe lăn. Đem người xách lên tới, cười lạnh nói, tiến sĩ, công tước khống chế ngươi 20 năm, ngươi còn muốn làm hắn con rối. Ba người đem Charlie tiến sĩ đưa tới lầu một đại sảnh. Đem hai chân hàng năm không đi làm cho héo rút tiến sĩ trói tới rồi góc tường. Sau đó đi xa điểm thương nghị, người này không thể lưu. Hắn gặp qua chúng ta ba cái, còn biết chúng ta tinh thần lực cấp bậc, hậu hoạn vô cùng, hạ giã bạch đi thẳng vào vấn đề mà nói. Làm một cái giết động tác tiểu thất không nói chuyện. Tỏ vẻ tán đồng, Tô Đường híp mắt, lắc đầu nói. Hắn đã chết liền không hề giá trị, chẳng lẽ ngươi tưởng cuốn vào đế quốc chính quyền phân tranh? Chọc phải một cái thần bí khó lường công tước. Hạ giã bạch không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt. Nói, Tô Đường, ta biết ngươi tinh thần lực cường, nhưng là cách ly khu không phải ngươi tưởng tượng dáng vẻ kia. Đừng nói những cái đó quý tộc, liền tính là cách ly khu đóng quân, mở ra hệ thống thanh trừ hình thức. Chúng ta đều phải chết, chỉ cần chúng ta không phải lưu đày giả. Sẽ không phải chết, Tô Đường nâng lên đen nhánh mắt to. Gần từng chữ một mà nói, Charlie tiến sĩ sẽ là chúng ta ở cách ly khu tốt nhất giấy thông hành, hạ giã bạch cùng tiểu thất. Liếc nhau, đồng thời chấn động, suýt nữa thất thanh kêu ra tới, nàng làm bộ một hồi gớt đại đế người, lần này còn tưởng trang công tước người. Hoành hành cách ly khu. Điên rồi, Tô Đường thật là điên rồi. Bất quá vì cái gì bọn họ sẽ ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn cùng kích thích nhưng chúng ta muốn như thế. Nào khống chế hắn, này tiểu lão đầu giảo hoạt độc ác thực. Hơn nữa có thể làm như vậy phi người thực nghiệm, đã có thể xưng là biến thái, hạ giã bạch híp mắt. Bắt đầu nghĩ biện pháp, độc ách hắn, vẫn là đem hắn đánh thành ngốc tử. Tô Đường lắc đầu. Nhìn về phía góc tường không ngừng dãy giụa Charlie tiến sĩ. Ánh mắt sâu thẳm, nhàn nhạt mà nói, khống chế một người biện pháp tốt nhất, không phải làm hắn tuyệt vọng, mà là cho hắn hy vọng. Charlie tiến sĩ tham sống sợ chết còn tham lam, muốn quá nhiều, chung quy không phải một chuyện tốt hảo. Ta làm tiểu lục tử cùng hắc thiết lại đây thay phiên nhìn hắn. Nếu là này tiểu lão đầu dám chơi đa dạng, trực tiếp liền bóp chết hắn, hạ giã bạch cắn răng nói. Tô Đường, ta chính là đem ta cùng ta muội muội mệnh đều giao cho ngươi trên tay. Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm? Tô Đường nhìn về phía tiểu thất, chờ hắn tỏ thái độ cao lớn trầm mặc thanh niên thấp thấp mà nói. Ta gia nhập, ta tinh thần lực 2S, xuất thân quý tộc, bị lưu đày phía trước từng vào sương mù chi thành. Chỉ cần cho ta lộng tới một cái quang não, ta là có thể liên lạc đến Canon Thành người, an bài người tới tiếp ứng chúng ta Canon Thành. Hạ giã bạch cùng Tô Đường đều hơi hơi ghé mắt, khó có thể tưởng tượng, tiểu thất như vậy trầm mặc ít lời người cư nhiên xuất thân quý tộc. Còn có thể liên hệ Canon Thành người, bất quá đại gia sau lưng thế lực càng cường. Rời đi cách ly khu hy vọng lại càng lớn, Tô Đường đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Gần từng chữ một mà nói, hiện tại chúng ta cần phải làm là chờ một tháng sau Gớt Đại Đế đến Hạ Dung Thành, chờ công tước người sẽ đến thực nghiệm khu xem nghiên cứu kết quả. Chuẩn bị tốt đáp Thượng Đông Phong, rời đi cách ly khu đi, một tháng sau, cũng là nàng 17 một tuổi sinh nhật, hạ giã bạch cùng tiểu thất hổ khu chấn động. Nhìn thân cao mới đến chính mình cầm tiểu thiếu nữ. Không biết vì sao lệ nóng doanh trọng, muốn khóc, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người như vậy kiên định mà nói cho bọn họ. Chuẩn bị tốt, rời đi cách ly khu đi. Vô luận rời đi chi lộ cỡ nào gian nan, bọn họ đều sẽ không từ bỏ. Hết chương.